Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 26, vườn trường Mary Sue, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lạc vốn dĩ cho rằng Tưởng Phi hẳn là sẽ đưa cô đi chơi thuyền hay đi tàu lượn siêu tốc linh tinh. Kết quả trò thứ nhất mà bọn họ chơi chính là ngựa gỗ xoay tròn. Cô lẽ vì có rất nhiều cô gái thích trò này, rốt cuộc trò này cũng yêu nhã mà lãng mạn, bất quá đặt ở trên người, Quý Lạc chỉ cảm thấy thực nhàm chán, lặp lại rồi xoay quanh làm cô thật muốn ngủ, nhưng mà vì không để Tưởng Phi mất hứng, cô còn phải giả bộ một bộ dáng đặc biệt vui sướng. Hơn 10 phút sau, Quý Lạc rốt cuộc cũng được giải phóng, nhưng mà chưa đợi cô kịp thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Phi lại coi trọng cho chèo thuyền, hơn nữa vẫn là cái loại chân dẫm này nọ. Quý Lạc rốt cuộc cũng không biết là Tưởng Phi thích cô hay là thích chỉnh cô đây. Tưởng Phi trực tiếp đem thuyền bao 2 giờ, người cho thuê thuyền tiếp nhận tiền của Tưởng Phi, cười hì hì rồi cởi bỏ dây thừng, còn đưa cho hắn 2 kiện áo cứu sinh. Có thể là sợ Quý Lạc cảm thấy nhàm chán hay là như thế nào đó, Tưởng Phi liền để Quý Lạc ở trên thuyền chờ một lát, sau đó liền đi mua ăn. Đồ ăn ở ông viên trò chơi không ít nhưng mà chỗ dễ dàng lấy được lại không nhiều lắm, Tưởng Phi chỉ mua đại 2 bịch bắp rang cùng 2 ly trà sữa. Chờ thời điểm hắn đang chuẩn bị phản hồi, một người lại đụng phải, lần này không có may mắn như lúc trước, người kia hình như là cố ý nhìn phương hướng mà đụng, trà sữa trên tay Tưởng Phi liền tràn ra một nửa, hơn nữa chỗ bị đổ lại là vị trí xấu hố giữa hai chân. Lần này Tưởng Phi không giận liền không phải người, hắn ngẩng đầu đi thẳng đến chỗ người kia mà mắng. Anh không có mắt sao? Một câu, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, những người khác khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ nhìn đến chỗ quần bị ướt của Tưởng Phi tức khắc liền hiểu rõ. Bọn họ theo tầm mắt của Tưởng Phi mà nhìn lại, thời điểm nhìn thấy một soái ca có khuôn mặt tinh xảo liền ngây người, có vài cô gái thậm chí còn lấy di động ra chụp ảnh. Tưởng Phi cũng ngây ngẩn cả người, người này còn không phải là người ở bên Quý Lạc trên diễn đàn lúc trước sao? Nghĩ đến đây Tưởng Phi liền có chút khó chịu, lại nhìn Lục Thất Niên trên tay cầm một chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc, liên tưởng đến chuyện xảy ra hồi nãy, Tưởng Phi liền biết Lục Thất Niên khẳng định là cố ý, tức khắc liền giận dữ. Anh có bệnh đi, vì cái gì lại đụng tôi, cố ý phải không? Lúc này người vây xem cũng nhiều hơn, những người khác cũng đoán được tình tiết câu chuyện, phòng trừng chính là vị soái ca này đụng phải người kia, lại không nói lời xin lỗi. Nhưng mà đợi đến khi bọn họ nhìn đến vẻ mặt vô tội đơn thuần của Lục Thất Niên, nháy mắt bị manh tới rồi, vì thế bọn họ đương nhiên mà cho rằng Lục Thất Niên là vô tội, lúc này nổi bật liền chuyển tới trên người Tưởng Phi. Tôi nhìn vị soái ca này không giống như là người làm ra chuyện này à, đúng vậy đúng vậy. Còn có người bắt đầu vì Lục Thất Niên mà bênh vực kẻ yếu. Anh không phải là vì ghen ghét người ta lớn lên soái, cố ý vu khống chứ? Những lời này đã thành công chọc giận Tưởng Phi, hắn cho tới nay đều là giáo thảo, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là trung tâm, nhưng mà Lục Thất Niên gần nhất ngược lại là đem hắn sấn đến bình đạm không có gì lạ. Rõ ràng chính là anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thất Niên chừng một đôi mắt trong trẻo, giống như một chú nai con, giảo hoạt mà chớp chớp mắt, dường như không chút nào để ý đến việc Tưởng Phi vu hãm, ngược lại hảo tâm mà nhắc nhở hắn. Anh vẫn là nên đi rửa sạch trước đi. Hắn duỗi tay chỉ, những người khác nhìn theo qua chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, Tưởng Phi lúc trước bị lửa giận làm mụ mị đầu óc quên mất chuyện này, lúc này bị chỉ, đột nhiên cảm giác hai chân lạnh lạnh, cúi đầu vừa nhìn, tức khắc liền cảm thấy không có chỗ dung thân. Lúc này hắn nào còn có thời gian truy cứu chuyện Lục Thất Niên đụng mình, chừng mắt liếc Lục Thất Niên một cái, chuẩn bị xoay người đi, lúc này Lục Thất Niên cũng lộ ra một mặt mỉm cười, nụ cười kia mang theo ý vị khiêu khích, phảng phất như là đang nói tôi chính là cố ý. Tưởng Phi nhịn xuống lửa giận, vội vàng rời đi. Những người khác thấy không còn chuyện gì để xem cũng bắt đầu rời đi, chỉ còn lại một vài cô gái còn lưu luyến mà nhìn Lục Thất Niên. Lục Thất Niên lại không có dừng lại, bỗng hướng một phương hướng mà bước nhanh đến. Cách chương.